Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, Phệ Hồn Kim Diễm. Canh thứ hai, đến, hài tử, ngươi đến thi triển một chút ngươi trùng tơ. Thanh Linh Điệp dùng cánh vuốt vuốt tiểu mao trùng đầu. Đối ta toàn lực thi triển là được rồi. Không cần sợ ta sẽ thụ thương. Ta muốn tự mình cảm thụ một chút ngươi hồn kỹ. Nó không có chút nào phòng bị đứng tại tiểu mao trùng trước mặt. Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ. Đi tới. Há mồm liền phun ra một đạo trùng tơ. Rua. Màu trắng trùng tơ. Linh hoạt đến giống như một thanh kiếm. Lập tức liền nhanh chóng quấn chặt lấy Thanh Linh Điệp. Toa toa. Bí kỹ. Trùng tơ ngự kiếm thuật. Giống như mũi kiếm đồng dạng trùng tơ đâm vào Thanh Linh Điệp trên thân. Trước tiên, Thanh Linh Điệp sắc mặt liền thay đổi. Người cái này uy, chấm ngoặc kép, Thanh Linh Điệp còn chưa mở miệng. Miệng liền bị tiểu mao trùng trùng tơ cho bọc lại. Ngô, nghe được thanh âm tiểu mao trùng ngừng lại. Không có việc gì, nó hẳn là muốn nói. Người cái này trùng tơ uy lực còn chưa đủ. Thái Tổ Thánh Hổ nhìn thoáng qua. Nói. Đừng sợ, Thanh Linh Điệp có 10.000 năm hồn lực tu vi. Mặc dù chúng ta trùng tộc hồn thú cường độ thân thể không cao. Nhưng những năm gần đây, nó vẫn luôn tại rèn luyện. Xa so với ngươi trong tưởng tượng mạnh hơn. Cái này trùng tơ thi triển đến không sai. Lực khống chế cực kỳ mạnh. Nhìn đến bình thường tu luyện được không sai. Đại Tổ Thánh Hồ xuất phát từ nội tâm tán dương. Nó có thể cảm giác cái này trùng tơ uy lực rất mạnh, mà lại lực khống chế hết sức kinh người. Điểm ấy coi như Thanh Linh Điệp đều chưa hẳn có thể làm được. Tiểu mao trùng giật mình, toàn thân nó có chút phát sáng. Trong chốc lát kia trùng tơ lần nữa biến hóa, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến ảo thành vô số đầu. Bí kỹ, trùng tơ phân quang hóa ảnh, như rút kén lột tơ, một sợi trùng tơ. Trong chốc lát hóa thành vô số đầu. Mỗi một đầu đều từ khác nhau góc độ cắm vào Thanh Linh Điệp trên thân. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem Thanh Linh Điệp bọc lại. Nhìn thấy một màn này, Đại Tổ Thánh Hồ cảm giác không thích hợp. Chiêu này trùng tơ phân ra sợi tơ, so với vừa rồi Thanh Linh Điệp phun ra số lượng còn nhiều hơn. Chỉ là uy lực thoạt nhìn không có khoa trương như vậy. Nhưng số lượng nhiều như thế, mà lại lực khống chế kinh người như thế, cũng có chút không hợp thói thường. Thanh Linh, Đại Tổ Thánh Hồ thăm dò hỏi một tiếng, không có trả lời, sinh mệnh khí tức không có biến hóa. Đại Tổ Thánh Hồ gật gật đầu, nhìn đến hẳn là không nhiều lắm vấn đề, tiếp tục gia tăng cường độ. Hài tử, còn có cái gì năng lực tiếp tục xuất ra? Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ, toàn thân khí tức biến đổi. Một cỗ cực nóng tiên thiên hồn hỏa từ trên người nó xông ra. Sau một khắc, tiên thiên hồn hỏa dọc theo trong miệng trùng tơ. Trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ bị trùng tơ bao khỏa Thanh Linh Điệp. Hỏa diễm, Đại Tổ Thánh Hồ sững sờ. Trong cơ thể hắn cái này mấy loại lực lượng, lại còn có hỏa diễm. Trùng loại hồn thú trung năng trưởng khống hỏa diễm kia là cực ít. Đâu chỉ cực ít. Rừng tổ hồn trước mắt chỉ có một con cổ hồn thú có được trùng cùng hỏa diễm hai loại thuộc tính. Chiến tranh cổ thụ nói, Thanh Linh Điệp tiểu tử này sợ là muốn không được. Nó là phi thường sợ lửa. Vừa rồi không có chút nào phòng bị bỗng chốc bị trùng tơ bao khỏa. Nó tu vi mạnh hơn. Cường độ thân thể sợ là ăn không được loại trình độ này trùng tơ. Đại Tổ Thánh Hồ nghĩ đến cái này. Gật gật đầu đối tiểu mao trùng nói. Được rồi, tiểu mao trùng lúc này mới gật gật đầu, thu hồi trùng tơ, làm trùng tơ từ Thanh Linh Điệp trên thân như nước thủy triều biển thối lui lúc. Lộ ra Thanh Linh Điệp kia bị bỏng đến hỏa hồng thân thể. Một bên Hùng Bảo cùng Từ Lực Kiếm lẫn nhau che lại con mắt. Quá thảm rồi, không có chút nào phòng bị dưới. Hùng Bảo tự hỏi chính mình cũng không nhất định có thể gánh vác được tiểu mao trùng hỏa diễm. Nhất là tiểu mao trùng mấy loại hỏa diễm đều phi thường biến thái. Vẫn là tiên thiên hồn hỏa loại uy lực này cực mạnh hỏa diễm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy một màn này, Thái Tổ Thánh Hồ cảm giác cũng là mình xem thường. Một lát sau, Thanh Linh Điệp mới run rẩy đứng lên. Phốc cánh, nó bình tĩnh giọng nói có chút run rẩy. Không sai, rất mạnh, uy lực cực kỳ mạnh. Tiểu Mao Trùng khiêm tốn cúi đầu, kêu vài tiếng, nói xong, Thanh Linh Điệp nhìn về phía Đại Tổ Thánh Hổ nói. Trùng tơ phương diện này, ta là không có gì tốt dạy. Chấm ngoặc kép, quá biến thái. Từ kia trùng tơ đâm vào trên người trước tiên, Thanh Linh Điệp liền cảm giác không được bình thường. Đầu tiên, trùng tơ ẩn chứa cực mạnh độc tố. Đương nhiên, nó làm Thanh Linh Điệp đối độc tố có rất mạnh miễn dịch. Vậy liền coi là, mấu chốt là trùng tơ tựa hồ có linh tính đồng dạng. Có thể khẽ nhúc nhích, đâm vào thân thể bên trong, còn có thể tùy ý di động, tùy ý phá hư, còn có thể phân ra vô số trùng tơ. Mỗi một cây đều có được linh tính, nhất là phía sau hỏa diễm. Quả thực là một kích chí mạng. Vạn năm hồn thú bị như thế vây khốn, hơi yếu một chút, sợ là trực tiếp biến thành nướng bướm. Mạnh như vậy trùng tơ, còn dậy cái giám a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thái Tổ Thánh Hồ. Bất quá, có người am hiểu một loại cấp hồn trùng tơ. Thanh Linh Điệp nói, trùng tơ không chỉ có uy lực to lớn, còn có thể hấp thu cái sau hồn lực. 10 phần biến thái, mà lại tên kia cũng cực kỳ am hiểu hỏa diễm. Chấm ngoặc kép, người nói là, phệ hồn kim diễm trùng tên kia. Thái Tổ Thánh Hồ xúc giác vạn thành một bó, tựa hồ rất là xoắn suýt, liền là nó chiêu này hẳn là có thể truyền thừa cho đứa nhỏ này. Mà lại nó đồng dạng am hiểu hỏa diễm. Thanh Linh Điệp nói, ta đi gọi nó tới. Thanh Linh Điệp tranh thủ thời gian bay mất. Thái Tổ Thánh Hồ biểu lộ có chút do dự. Phệ hồn kim diễm trùng cũng không dễ chọc ạt. Chiến tranh cổ thụ phát ra thanh âm già nua. Tên kia tính tình qua nhiều năm như vậy vẫn là nát như vậy. Nếu là làm không tốt, làm bị thương những này những hài tử khác, cũng không diệu. Thời Lưu Đại Thánh hẳn là muốn tới. Nó không dám lỗ mãng. Thái Tổ Thánh Hồ nói. Huống hồ ngươi ta đều ở nơi này. Nó những năm này cũng thu liễm rất nhiều. Tính tình là tốt hơn nhiều. Chiến tranh cổ thụ không có nói tiếp, mà là nhìn về phía cái khác hồn sủng. Đưa chúng nó chậm rãi an trí đến một bên. Để bọn chúng yên tĩnh hấp thu vừa rồi Thái Tổ Thánh Hồ thi phóng chúc phúc hồn lực. Cũng không lâu lắm. Thanh Linh Điệp bay tới. Đồng thời bay tới, còn có một con toàn thân tối đen giáp trùng. Nó toàn thân là kim sắc cùng màu đen đan vào lẫn nhau tạp hợp nhan sắc. Sừng đầu có hai bó giống như hỏa diễm giống như bay diễm. Hình thể không tính lớn, so với Thanh Linh trùng đều muốn nhỏ một chút, nhưng lại tản ra một cỗ cực mạnh lực lượng cảm giác cùng cực nóng cảm giác. Có ý tứ, đến có hơn 300 năm đi. Hàng năm vạn thú tiết chưa hề mời ta tới qua. Năm nay nghĩ như thế nào lấy mời ta đến đây? Ta nói lão ba hồ. Ta hẳn là bị ngươi bài xích tại trùng tộc ở ngoài a. Kia giáp trùng vừa đến, liền phun ra một tiếng rất là bén nhọn thanh âm. Nghe cực kỳ tà khí. Thái Tổ Thánh Hồ hừ lạnh một tiếng. Nói, vậy ngươi có thể không đến. Làm sao vẫn là hấp tấp chạy tới. Chuyện năm đó. Ngươi tỉnh lại sao? Cho ra mẹ nó xéo đi. Ta tỉnh lại. Ta cái này mấy trăm năm khác không học được. Nhân loại những cái kia thô tục ta ngược lại thật ra học xong hơn phân nửa. Đang lo tìm không thấy thí nghiệm đối tượng đâu. Kia giáp trùng cười nhạo một tiếng. Trong miệng thốt ra một chuỗi mắng ngữ. Thái Tổ Thánh Hồ cũng lười cùng nó so đo. Tiểu Mao trùng nhìn nhìn. Cảm giác cái này giáp trùng giống như không phải dễ trêu dáng vẻ. Hùng Bảo cùng Từ Lực Kiếm bay tới, cùng Tiểu Mao trùng chít chít ục ục giao lưu một trận. Đại khái là ngươi đồng tộc nhìn qua thật hung a, có phải hay không muốn ăn ngươi loại hình? Phệ hồn kim diễm trùng mắng một trận, thở dài một hơi, đối một bên Thanh Linh Điệp nói, trùng đâu, ngươi nói có thể kế thừa ta lực lượng côn trùng đâu? Đang ở đâu? Ngươi nếu dối gạt ta, ta phải đem ngươi chiếc cánh này hái xuống. Thanh Linh Điệp chừng nó một chút, hướng phía Tiểu Mao trùng chép miệng. Phệ hồn kim diễm trùng nhìn Tiểu Mao trùng một chút, trên đỉnh đầu giống như xúc giác giống như bay diễm lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Liền cái này, một con thanh thanh trùng, Ta nói ngươi làm sao chi chi ô ô. Vật nhỏ này có thể kế thừa lực lượng của ta. Chân long khí tức. Ta làm sao không thấy đâu cả. Ta phun miệng diễm hơi thở. Ngươi tin hay không có thể đem nó cho trực tiếp đun sôi rồi. Tiểu mao trùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hùng bảo cùng từ lực kiếm ác ác trực khiếu. Nhìn. Quả nhiên là muốn ăn ngươi. Phệ hồn kim diễm trùng bay đến tiểu mao trùng chung quanh. Xem đi xem lại. Càng xem càng khí. Nó cũng am hiểu hỏa diễm. Thanh linh điệp nói. Lừa ngươi làm cái gì? Mà lại hỏa diễm cường độ không thấp. So với ngươi khả năng hơi có không bằng. Nhưng trước mắt nhân loại hồn sủng bên trong. Trùng loại có thể trưởng khống hỏa diễm hồn sủng. Là càng ngày càng ít. Hàng năm vạn thú tiết tiến vào vạn thú sơn trùng loại. Tổng cộng bất quá mấy chục vạn chỉ. Đồng thời có được trùng hệ cùng hỏa diễm hệ chỉ có trên 100 con không đến. Chúng ta núi tổ hồn bên này. Một năm có thể gặp được mấy cái cũng không tệ rồi. Mà lại đại bộ phận bồi dưỡng đến không được tốt lắm. Chính ngươi tuổi tác cũng kém không nhiều. Đến, các ngươi cái hệ này trồng vốn là không dễ tu luyện. Ngươi còn chọn vô cùng. Cái này tiểu thanh trùng ta trên đường cũng đã nói. Tuyệt đối so với ngươi nghĩ lợi hại hơn. Phệ hồn kim diễm trùng không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem tiểu mao trùng. Một lát sau, nó mới lên tiếng. Thật trùng không sợ hỏa luyện. Vậy ta liền thử một chút nó. Nói xong, phệ hồn kim diễm trùng bỗng nhiên há miệng. Phun ra một nói ngọn lửa màu vàng. Ngươi làm sao ra tay vẫn là không nặng không nhẹ. Kia thái tổ thánh hồ thấy thế lập tức sắc mặt liền thay đổi. Lại am hiểu hỏa diễm. Ngươi có thể vừa đến đã dùng ngươi phệ hồn kim diễm hỏa. Ngươi quên mấy trăm năm trước. Con kia bị ngươi dùng cái này ngọn lửa cơ hồ kém chút thiêu chết phi diễm trùng rồi. Thái tổ thánh hồ vung lên cánh. Một cỗ kỳ dị gió. Liền đem phệ hồn kim diễm trùng hỏa diễm cho dập tắt. Một bên thanh linh điệp cũng là giật nảy mình. Cổ hồn thú bên trong. Liền xem như hỏa diễm thuộc hệ cổ hồn thú. Cũng không có mấy cái có thể tiếp nhận phệ hồn kim diễm trùng hỏa diễm. Nếu là chịu không được ta phệ hồn kim diễm trùng. Kia truyền thừa lực lượng của ta. Liền là lời nói vô căn cứ. Kim diễm trùng thản nhiên nói. Tìm không thấy liền không tìm được. Chết cũng không sao. Thái tổ thánh hồ im lặng. Ti ngô ti ngô. Tiểu mao trùng kêu một tiếng. Biểu thị các ngươi không được ầm ĩ. Ta không muốn truyền thừa. Ta không muốn học tập hồn kỹ á. Kim diễm trùng cười cười nói. Vật nhỏ này còn thật có ý tứ. Kim diễm trùng nghĩ nghĩ. Nói. Tiểu gia hỏa. Người nôn cái hỏa diễm ta xem một chút. Tiểu mao trùng nôn một đạo ngọn lửa. Kim diễm trùng đầu tiên là sững sờ. Sau đó kinh dị một tiếng. Như thế tinh khiết mà cường đại hỏa diễm chi lực. Làm sao lại tại một con thanh thanh trùng trên thân. So với những cái kia mấy cái chơi mấy ngàn năm hỏa diễm lão già. Mặc dù có vẻ không bằng. Nhưng như thế tinh khiết hỏa diễm chi lực ta còn là lần đầu tiên gặp. Đột nhiên, nó tới hào hứng. Trầm ngâm mấy giây sau. Kim diễm trùng nói. Tiểu gia hỏa, ta hiện tại phun ra một loại tương đối lợi hại trùng lửa. Ngươi xem một chút ngươi có thể hay không tiếp nhận. Nếu là không chịu nổi. Liền kêu một tiếng. Ta lập tức thu hồi đi. Yên tâm sẽ không đem ngươi nướng chín. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Yên tâm đi. Ta nắm chắc. Kim diễm trùng nhìn thái tổ thánh hồ một chút. Ta dùng trùng lửa được đi. Thái tổ thánh hồ nghĩ nghĩ. Không có cự tuyệt. Trùng lửa chính là một loại đặc thù hỏa diễm. Uy lực của nó không mạnh. Nhưng ngọn lửa này có thể kích phát côn trùng tiềm lực. Dùng cho tăng cường côn trùng thực lực. Đồng thời còn có thể làm môi giới. Phóng ra một chút uy lực tương đối cường đại trùng hỏa hồn kỹ. Kim diễm trùng nhẹ nhàng phun ra một đạo màu xanh nhạt trùng lửa. Rơi vào tiểu mao trùng trên thân. Tiểu mao trùng dùng cái đuôi gãi gãi. Cái này cái gì hỏa diễm? Trong cơ thể hắn hỏa diễm hồn nguyên hơi động một chút. Sau đó tiểu mao trùng hút trượt một tiếng. Đem cái này ngọn lửa nuốt vào. Kim diễm trùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thái tổ thánh hồ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.